Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 37, cụ yêu tân hoan, góc truyện audio.com. Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại bị đưa lên xe ngựa tiếp tục đi về phía nam ngày, một ngày đi qua cách Thiên Kinh cũng là càng ngày càng xa, không biết này Tiêu thị huynh đệ nghĩ ra cái gì mưu kế, dù sao dọc theo đường đi không thấy được gì đại hạ quân đội đuổi bắt cùng chặn lại, ban ngày dễ dàng hướng phía trước chạy đi, trời tối nếu không tìm nơi ngủ trọ khách sạn, nếu không chính là cầu túc dân xá. Tiêu Diễm đem của nàng cuộc sống an bài rất khá, cho dù là ở đào vong trên đường, cũng là tận lực làm được cơm canh tinh tế, y bị ôn nhuyễn, sa mã thoải mái, ở thủ hạ của hắn xem ra, hắn làm Nam Việt tôn quý hoàng tử điện hạ, đối nàng cẩn thận thái độ, cẩn thận săn sóc che chở, hoàn toàn buông dáng người lấy lòng cùng nhân nhượng, đều là như vậy bất khả tư nghị, làm cho người ta nghi hoặc thậm chí phẫn nộ. Tĩnh hạ tâm đến ngẫm lại, lúc này nàng tư cố vô thân, Nguyên Hy lại còn tại Tiêu Minh trong tay, ném chuột sợ vỡ đồ, nàng chỉ có thể là thích ứng hoàn cảnh, chờ đợi thời cơ trước đem thân mình dưỡng hảo, lại đi từng bước tính từng bước. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Kinh Vũ an tĩnh lại, giống như xem diễn bình thường nhìn của hắn ân cần đối xử tử tế, mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, thủy chung nhắm chặt đôi môi, không nói được lời nào. Từng ấm áp ỉ lại tình cảm, sớm trôi đi hầu như không còn sót lại chút gì, đây là hai người đều biết chuyện thực, nàng không biết hắn còn tại kiên trì cái gì, còn muốn tính kế cái gì của hắn tâm, rất phức tạp quá sâu trầm, nàng một ý tránh lui rời xa, liền tuyệt đối sẽ không lại lâm vào đi vào. Bọn họ trong lúc đó, ngăn cách nhiều lắm này nọ, cho dù thân thể khoảng cách lại gần, tâm cũng là cách xa nhau chân trời góc biển, này khắc cốt minh tâm đau cùng oán, này huyết lệ giao hòa vĩnh không sáng mắt cừu hận, vĩnh viễn đều không thể mất đi. Nàng không có của hắn cao siêu võ công, không có của hắn tuyệt diệu tâm cơ, khắp nơi kém nhược vô lực chống lại, trừ bỏ cừu hận ở ngoài, chỉ có coi thường người của hắn, coi thường của hắn hết thảy. Một ngày này, sa mã tới lĩnh Nam, đại hạ nổi danh vùng sông nước cũng là chân chính yến tú hướng ra hương. Dĩ vãng bởi vì hắn quan hệ đối lĩnh Nam thập phần hướng tới, lúc này thực đến nơi đây, nhìn kia hà hồ lần lượt thay đổi tiểu kiều lưu thủy phong cảnh, chỉ cảm thấy bừng tỉnh cách một thế hệ, hứng thú dã rời. Phố lớn ngõ nhỏ, còn nhiều mà ngày xuân du lịch người đi đường, người người hô bằng dẫn bạn, tươi cười đầy mặt cùng của nàng hờ hững hình thành tiên minh đối lập. Lĩnh Nam, nếu nói ngày xưa niệm cập này danh cảm giác được ngọt ngào cùng ấm áp, như vậy hiện tại còn lại là như liền ở hầu, nuốt không dưới cũng phun không ra, sở hữu phẫn uất bất bình đều này lên ngực, thời khắc nhắc nhở hắn đối chính mình nói dối, đối chính mình lừa gạt. Tiêu Diễm tuyển một nhà ven sông khách sạn trụ hạ ở lĩnh Nam ngẩn ngơ chính là mấy ngày. Lĩnh Nam chỗ đại hạ cùng Nam Việt biên giới, khí hậu hợp lòng người, buôn bán phồn hoa, từ hai quốc chiến hậu khôi phục bang giao, nơi này đó là trọng yếu mậu dịch thông đạo, từ Nam chí Bắc thương lữ phần đông, giống bọn họ như vậy mười hơn người hoa lệ sa mã, dân bản xứ đã muốn nhìn quen không sợ hãi. Góc truyện audio.com. Mới trước đây ta thường xuyên mang theo bọn muội muội lên núi xuống nước nơi nơi du ngoạn, trả lại cho các nàng chóc mã tạc biên vòng hoa, hồ con diều, mà đại ca luôn đi theo phụ thân có bài bản hàn hoi tập văn luyện võ cửu nhi cửu chi, bọn muội muội đều theo ta thân cận cảm tình đặc biệt tốt, một ngày không thấy được ta liền khóc náo không chỉ, ngược lại cùng đại ca làm bất hòa rất nhiều, đại ca luyện võ khoảng cách liền buộc chúng ta thư xác nhận viết tự, nếu ai không chuyên tâm, mặc không được hắn mượn thước đà thủ tâm, luôn cao dơ lên cao khởi, nhẹ nhàng hạ xuống. Nhàn hạ thời điểm, hắn luôn cầm một tia thản nhiên tươi cười, chậm gì gì nói lên nhi khi thú sự, cũng không bất kể nàng có phải hay không đang nghe, liền như vậy nói liên miên cằn nhằn, tự cố tự nói. Nguyệt Nhi cùng Mạt Nhi một cái nội hướng, một cái hoạt bát, đều không thế nào ái niệm thư, mỗi lần tiên sinh ra bài tập đều là ta giúp các nàng làm, cũng mặc kệ ta như thế nào che giấu chữ viết, đại ca tổng có thể liếc mắt một cái nhận ra đến, bắt được chúng ta ba người đang trách phạt thân nhi tổng hội trước đó đi viện binh, thời khắc mấu chốt, nương sẽ đứng ra che chở chúng ta, nương vừa ra tới, đại ca nhất thời không có khí diễm. Nàng nghe được không kiên nhẫn, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản, mặc hắn tiếp tục giảng đi xuống. Ta nương tính tình ôn hòa, người ngoài vô cùng tốt, nàng thấy ngươi, nhất định hội thực vui mừng. Giảng ở đây, Tần Kinh Vũ rốt cuộc nhịn không được, nói giọng mỉa mai. Quái, Nam Việt Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ nhàn đến vô sự, còn muốn tiếp kiến tù phạm? Ngươi không phải tù phạm, hắn thấp nam, Tần Kinh Vũ cười lạnh, là Nga, không gọi tù phạm, tên là hạt nhân. Nói Nam Uyển sửa không sai đi, không biết ta cùng Nguyên Hy đến Nam Việt Hoàng cung, có phải hay không cũng có chính mình sân. Phải làm có đi, hắn than nhẹ một tiếng, thấy nàng mân nhanh môi, lại không nói lời nào, rồi nói tiếp. Nam Việt Hoàng cung không đại hạ cung điện cao như vậy đại hùng tráng, nhưng là trong cung nhiều là đình đài lầu các thủy tạ hoa đinh cũng là tinh xảo cẩn thận có khác phong tình. Ta năm đó ở chỉ lý dưỡng một đôi uyên ương, nay hẳn là nhưng những năm qua, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem, được. Khi nói chuyện, hắn cầm tay nàng, ôn nhu năm ngón tay quấn quanh, mâu quang thanh nhuận như nước. Hết thảy như tạc, chẳng qua nàng nếu không là lúc trước đối hắn hoàn toàn tín nhiệm ngốc nữ tử của hắn nhu tình thế công, đối nàng đã muốn không có nửa điểm tác dụng. Hắn chính là ở diễn trò mà mình, ngáp một cái, nàng đầy mặt ủ rũ, bất động thanh sắc trừ thủ. Người nói xong rồi không, ta mệt nhọc, được rồi, ngươi ngủ hội, ngày mai còn muốn sáng sớm chạy đi. Của hắn ánh mắt ở trên mặt nàng chăm chú nhìn không đi, ôn nhuận tươi cười chưa từng giảm đạm, thủy chung như nhất. Ngủ đi, hảo hảo ngủ đi, Nam Việt, cũng sắp đến, Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng trầm xuống, nhanh như vậy, sẽ đến Nam Việt. Chẳng lẽ thật sự không có người có thể ngăn cản này hết thảy sao? Nàng cùng Nguyên Hy hạt nhân vận mệnh chung quy không thể thay đổi. Không dám đi thường mẫu phi hai mắt đẫm lệ, phụ hoàng lo lắng, riêng là nghĩ đến từ nay về sau muốn ở giam cầm nhốt hoàn cảnh chung vượt qua từ từ thiên nhật, đáy lòng chính là một trận đau đớn, Nguyên Hy còn nhỏ như vậy của hắn thơ ấu cuộc sống, chẳng lẽ cứ như vậy tiêu hao ở dị quốc tha hương. Ta khi nào thì có thể nhìn thấy Nguyên Hy, góc chuyện audio.com, nhanh chờ ngày mai qua biên cảnh cùng đại ca hội hợp các ngươi có thể gặp mặt. Tiêu Diễm cúi xuống thân, ở nàng trên trán khẽ hôn một chút, ấm áp hô hấp suy phất ở của nàng mép tóc, nàng chỉ cảm thấy tâm lạnh như băng. Đừng lo lắng, trở lại Nam Việt hết thảy đều đã hảo lên. Cửa phòng mở ra, hắn bước chậm mà ra, Tần Kinh Vũ mở mắt ra, lấy tay xoa xoa cái trán, mâu để một mảnh lạnh lùng. Diễn trò là đi ai không hỏi. Ngày thứ hai sáng sớm, đoàn người thuận lợi ra cảnh, tiến vào Nam Việt địa giới, một đường cảnh tượng vội vàng, ngày đêm chạy đi, rốt cục tới gần Nam Việt đô thành Thương Kỳ. Lần này, không có lại trụ khách sạn, mà là trực tiếp trụ vào quan phủ quản hạt dịch xá. Đối này, của hắn giải thích là khách tìm người nhiều thả tạp, mà dịch xá không có người rảnh rỗi, hoàn cảnh thanh tĩnh, càng lợi cho nàng tĩnh dưỡng thân thể. Tần Kinh Vũ không khác thường nghỉ trụ vào hắn an bài phòng, mang vào nói ra điểm nho nhỏ yêu cầu, thì phải là còn muốn uống phía trước uống qua cái loại này rượu trái cây. Từ ngày ấy ở khách sạn muốn rượu sau lại mỗi đốn ăn cơm, nàng đều đã muốn một chút, có khi nhất hồ, có khi bán hồ, cửu nhi cửu chi, nàng tựa hồ mê thượng uống rượu, uống cao hứng liền hừ thượng vài câu tiểu khúc, hoặc là vui mừng tự nhạc bàn ha ha cười không ngừng. Này đã lâu tươi cười, tựa hồ cuốn hút hắn, hơn nữa nàng một ngày quá một ngày thân thể trạng huống, đối với nàng uống rượu hành động cũng sẽ không lại như vậy phản đối, trừ bỏ hơi chút khống chế rượu giống cùng phân lượng, khác đều là theo của nàng ý tứ mà đi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Tiêu Diễm liền vội vàng đứng dậy mặc quần áo, lặng yên đạp đi ra cửa, không một hồi, ngoài cửa vang lên phân đạp tiếng bước chân, có nhân ôm lấy hắn đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ mở mắt ra, mấy ngày nay tới giờ, đều là nàng ngủ giường, hắn ngủ thắp, hai người cùng chỗ nhất thất, nhưng cũng hỗ mặc kệ nhiễu, sở hán rõ ràng. Từ ăn vào lần thứ hai giải dược lại nghe đến thần kiếm minh vang tiếng động của nàng, cảm quan lại dần dần khôi phục chút, thêm người ở trong lúc nguy hiểm thiền miên kinh thấy, hắn khởi thân, nàng liền tỉnh nhắm mắt bất động yên lặng nghe hắn kế tiếp động tác. Xem này trận thế cũng không dùng đoán, cũng biết là Tiêu Minh nhân mã mau tới, hắn ra ngoài nghênh đón. Tiêu Minh đến đây, Nguyên Hy cũng nên đến, nhất nghĩ vậy đáng thương ấu đệ, lòng của nàng đều thu nhanh. Đợi ban ngày, thẳng đến ngọ thiện thời điểm, lại mới nghe được viện ngoại một chút tiếng người. Tần Kinh Vũ ăn cái lửng dạ, đang ở tự châm tự ẩm, bất diệt nhạc hồ, bỗng nhiên nhất nghiêng đầu cục ở thực án thượng. Viện môn chỗ sóng vai đi tới hai người, đều là cẩm y hoa phục khí độ phi phàm, ngoài cửa phụ trách an toàn thủ hộ thị vệ thấy được người tới gương mặt chạy nhanh cúi người hành lễ. Gặp qua đại điện hạ, nhị điện hạ. Tiêu Minh khoát tay áo, lập tức đi đến cạnh cửa, nhìn trong phòng túy đổ bóng người, trên bàn thượng một mảnh đống hỗn độn, khinh thường cười nhạo. Liền như vậy cái con ma men, cũng có thể đem ngươi đâm trúng, nhị đệ ngươi này vài năm võ công xem ra cũng không có gì tiến bộ, trở về theo ta hảo hảo luyện luyện. Ngày ấy là ta không cẩn thận trúng của hắn nói, đại ca yên tâm, về sau sẽ không. Tiêu Diễm hướng trong phòng miết đi liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi cạnh cửa thị vệ. Hắn uống lên bao nhiêu? Thị vệ nhìn mặt hắn sắc cẩn thận đáp, góc chuyện audio.com, cũng không bao nhiêu, liền hai hồ, thấy hắn không hờn giận mím môi, chạy nhanh lại nói. Là hắn không nên làm cho trở lên nhất hồ, nói là nhị điện hạ riêng cho phép, tiểu nhân không dám không theo. Tiêu Diễm thản nhiên gật đầu trước mặt Tiêu Minh mặt, hắn cũng không hào phát tác, cũng lại chính hắn, đối nàng phủng ở lòng bàn tay, sùng nịch quá đáng, mới có thể nơi tay phía dưới tiền tạo thành như vậy lỗi thấy. Đúng rồi, người phía sau lưng thương thế như thế nào? Nghe nói chảy rất nhiều huyết, không có gì, hắn về điểm này khí lực có thể đem ta như thế nào, chính là bị thương ngoài da, đều hảo không sai biệt lắm. Tiêu Minh xem hắn, nhìn lại trong phòng Túy bất tỉnh nhân sự Tần Kinh Vũ, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi sắc nhưng cũng không hề truy vấn, bàn tay chụp thượng bờ vai của hắn. Vậy là tốt rồi, nhĩ hảo sinh nghỉ ngơi hồi phục hạ quay đầu liền theo ta tiến cung đi gặp nương, nàng ngày tư đêm tưởng cuối cùng là đem người phán đã trở lại, còn có Dung Dung kia nha đầu, mấy năm nay ít nhiều nàng ở trong cung cùng nương giải buồn, so với thân sinh nữ nhi còn muốn chu đáo, ngươi đừng cô phụ người ta. Chấm, ta biết, Tiêu Diễm hiển nhiên không muốn nhiều lời, theo hắn đi ra hai bước vòng vo đề tài. Nay bình an trở về, người kiếm câu ợt đại ca cũng nên đem còn lại giải dược cho ta. Chấm, giải dược, Tiêu Minh cười đến có tí ý vị thâm trường. Gấp cái gì, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Đại ca, Tiêu Diễm nhíu mày, hô một hơi, hắn thể nhược nhiều bệnh không thể lại chịu kia độc phát tác. Dù sao cũng là đại hạ tương lai thái tử, nếu hắn có cái chuyện gì, đại hạ bên kia không tốt công đạo. Tiêu Minh hừ lạnh một tiếng nói, người nhưng thật ra rất quan tâm hắn, trước kia là ở đại hạ hoàng cung, gặp dịp thì chơi, thân bất do kỷ, này đã muốn trở về Nam Việt còn có này tất yếu sao? Người hay là làm nô tài nghiện, ngay cả chính mình vốn thân phận đều đã quên. Ta không có, Tiêu Diễm thốt ra, phóng thấp thanh âm. Hắn đối ta còn hữu dụng, không nói kia thái tử thân phận riêng là phân bố các nơi ám dạ môn nhân, nếu có thể cho ta Nam Việt sử dụng, cho là như hổ thêm cánh. Tiêu Minh thanh âm lạnh lùng, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Đương nhiên là thật, Tiêu Diễm hiệp mâu nheo lại, cười khẽ. Đại ca ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta? Chấm, Tiêu Minh ôm lấy bờ vai của hắn, giận dữ nói. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, chính là đã trải qua này rất nhiều, hắn còn có thể tin tưởng ngươi sao? Tiêu Diễm trầm mặc một hồi, chậm quá nói. Ta đổ có hứng thú tưởng thử một lần, Tiêu Minh dừng hạ, lập tức đại cười ra tiếng. Hảo tốt lắm, đại ca tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi tưởng, trên đời này vốn không có ngươi làm không được chuyện tình, đi qua như thế, hiện tại cũng như thế. Sau khi cười xong, hắn ngẫm lại nói. Báo tường đã muốn truyền tiến cung lý, phụ hoàng đối việc này lực không hề an, ta còn tu vội vàng tiến cung giải thích bộ thự, sẽ không ở trong này ở lâu, trong cung đã muốn thu thập ra địa phương, này hai tiểu tử tùy thời có thể ở đi vào. Đại ca, Tiêu Diễm khinh gọi một tiếng, trầm ngâm nói. Ta nghĩ đem hắn an trí ở của ta tẩm cung, phương tiện làm việc. Tiêu Minh không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt. Không được, đại ca, ta phải đi, ngươi cũng mau chút chuẩn bị tiến cung gặp phụ hoàng mẫu hậu, việc này dung sau lại nghỉ. Tiêu Minh nói xong, vội vã xoay người, bị mọi người vây quanh rời đi. Góc chuyện audio.com Tiêu Diễm đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng, đi vòng vèo hồi ốc, đem say rượu ngủ say người rửa sạch sẽ ẩm giường, sau đó thủ ở bên cạnh, bàn tay xoa nàng đỏ bừng túy nhan, bất đắc dĩ thấp nam. Một hồi không thấy, như thế nào liền uống lên như vậy nhiều. Làm như bất mãn của hắn động vào, nàng xúc khởi mi, bay qua thân lại ngủ. Tiêu Diễm buồn cười nhìn nàng, dịch hào góc chăn, lẳng lặng thủ hộ của nàng mộng đẹp. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đột nhiên viện ngoại chuyện người tới thanh, có nhân bẩm. Khởi bẩm nhị điện hạ, Diệp phủ tiểu công tử cầu kiến. Thanh âm chưa dứt, một cái nam tử thanh âm vui kêu lên. A Diễm, có phải hay không ngươi, ngươi có hay không bên trong? Tiêu Diễm vì giật mình một chút, đứng dậy xuất môn, nghênh hướng kia cao tráng cao ngất thiếu niên. Tiểu Phong, Diệp Tế Phong, thiếu niên cười ha ha, một quyền chủy hướng của hắn ngực. Xem ra ở đại hạ quá không xấu a, mệt ta kia ngốc tỷ thì còn cả ngày nhớ thương ngươi, lo lắng ngươi, mấy năm nay không thiếu ở trước mặt ta ai oán nhắc tới, nào có nửa phần quận chúa bộ dáng. Thôi, nhà của ta cũng không trông cậy vào nàng cái gì, ngươi nếu trở về, liền cố mà làm, sớm đi thú nàng quá môn đi. Dung Dung, Tiêu Diễm ngạc nhiên, đúng vậy, trừ bỏ nàng còn có ai, các ngươi thanh mai trúc mã, hai tình đôn hậu, năm đó nhưng là tiện sát người bên ngoài a, trong phòng, cửa sổ che đậy, đầu xuân phong từ từ thổi vào đến, chỉ cảm thấy bén nhọn như đao, khắp cả người lạnh. Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, từ từ nhắm hai mắt răng nanh cắn khanh khách rung động, ở trong lòng không được cười lạnh. Hảo một cái gặp dịp thì chơi, giả tất cả đều là giả chân tướng, thì ra là thế không chịu nổi. Trong lòng đã muốn đau quá ngàn thứ vạn lần, đau đến chết lặng cũng không cần lại nhiều như vậy một hồi, quản hắn là bi ai vẫn là tuyệt vọng. Tiêu Diễm, lừa nàng sâu vô cùng, thương nàng sâu vô cùng, nàng sẽ không tha thứ hắn, vĩnh viễn cũng không hồi. Khách chương.